Bên em sáng sáng tối tối. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích nói xong liền ra khỏi phòng. Cô không biết Hứa Thanh Trúc có tin hay không, nhưng đây là cách duy nhất hiện tại để khiến Hứa Thanh Trúc bớt sợ hãi. Thân thể Alpha chưa từng kết hợp với Omega giống như đang bị lửa thiêu. Tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm vào những nơi nhạy cảm nhất. Mồ hôi từng giọt to rơi xuống từ trán Lương Thích, chảy dọc theo gương mặt cô, sợ bản thân không thể kiểm soát mà làm tổn thương Hứa Thanh Trúc. Lương Thích dứt khoát xuống lầu, nhưng vừa bước chân xuống cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc. Nguyên chủ vừa cùng bạn bè tổ chức tiệc tùng trong biệt thự. Sàn nhà đầy mảnh bóng bay nổ tung, dây kim tuyến đủ màu vương vãi khắp nơi. Rượu vang đắt tiền đổ tràn, một ít trên sàn nhà, một ít dính vào ghế sofa trắng, kem đánh tứ tung, trên sàn gỗ màu nâu gần như không còn chỗ nào để đặt chân. Trong đầu cô bất chợt lóe lên một đoạn ký ức, chơi thoải mái đi, đến lúc đó cứ để vợ tôi dọn dẹp. Nguyên chủ Lương Thích phất tay, mái tóc dài xóa tung, nụ cười vừa phóng túng vừa ngông nghênh. Vui vẻ lên nhé, Hứa Thanh Trúc, một người nào đó nghi hoặc, nhà cậu không phải có người hầu sao, sao lại để đại tiểu thư Hứa dọn, cậu vẫn xem cô ấy là đại tiểu thư à, một beta xinh đẹp nhếch môi cười. Nếu không có nhà họ Lương, nhà họ Hứa đã phá sản từ lâu rồi, giờ đây, chẳng qua cũng chỉ là một công ty nhỏ chẳng ra gì. Lương Thích chỉ cười nhạt. Cậu ghen tị vì cô ấy lấy được Lương Thích đúng không? Người bên cạnh trêu chọc. Đúng thế, Beta thẳng thắn thừa nhận, nhưng lại nhếch môi nói thêm. Nhưng Lương Thích chẳng qua cũng chỉ đang đùa bỡn thôi. Đợi nếm được mùi vị của Omega số 1 Hải Châu, chắc chắn sẽ ly hôn với cô ấy. Phải không, Lương Thích? Lương Thích nâng ly, chạm cốc với người kia. Đương nhiên. Ký ức đột ngột dừng lại. Lương Thích cau mày, cô chưa hoàn toàn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, chỉ có vài đoạn ngắt quãng lóe lên trong đầu. Cô chỉ biết một tuyến chính của nguyên tác và vài nhân vật quan trọng, còn lại hoàn toàn không rõ. Cô sững sờ trong giây lát thì chuông điện thoại đột nhiên reo. Tên hiển thị, Trình, vừa đến đây. Lương Thích không dám hành động tùy tiện, liền từ chối cuộc gọi, nhưng người ở đầu dây bên kia rất kiên trì. Đến lần thứ tư, Lương Thích đành phải cố gắng nhấc máy. Hạ giọng nói, alo, alo, giọng Trình Nhiễm ngạc nhiên. Đại tiểu thư Lương, cô bị hàng phục rồi à? Lương Thích im lặng, không giống phong cách của cô nhỉ. Chúng tôi mới đi bao lâu chứ? Trình Nhiễm cười nhẹ, không hổ là Omega số 1 Hải Châu. Ngủ một lần đã khiến đại tiểu thư nhà họ Lương biết điều. Lương Thích nhíu mày, cổ họng khô khốc ngứa ngáy. Cô ho nhẹ một tiếng. Giờ cô đã biết Trình Nhiễm là ai. Trình Nhiễm, tên đầy đủ là Trình Nhiễm, là Alpha tiểu thư của gia tộc Trình thuộc tập đoàn Hoa Quang. Cô có vẻ ngoài mỹ miều, lớn lên cùng nguyên chủ, cả hai thân thiết như hình với bóng. Tuy nhiên, Trình Nhiễm cũng là một kẻ thích hưởng thụ, giỏi nịnh bợ kẻ trên, chèn ép kẻ dưới. Nhiều ý tưởng ngược đãi Hứa Thanh Trúc của nguyên chủ trong nguyên tác đều do Trình Nhiễm bày ra. Thậm chí cô ta từng đưa Hứa Thanh Trúc đến những nơi đen tối, đối xử với cô ấy như một món hàng để giao dịch. Sau này, khi Hứa Thanh Trúc vùng lên mạnh mẽ như Phượng Hoàng tái sinh, còn nguyên chủ thì bị cắt bỏ tuyến thể, Trình Nhiễm lập tức rời khỏi nước. Lúc này, cơ thể Lương Thích đau đớn không chịu nổi, không muốn dây dưa thêm với cô ta. Cô trực tiếp cúp máy. Kết quả, Trình Nhiễm gọi lại lần nữa, Lương Thích vẫn không nghe. Chẳng mấy chốc, Trình Nhiễm gửi đến một tin nhắn. Trình Nhiễm, chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Cô giận tôi vì chuyện đó sao? Lương Thích nhắn lại một dấu hỏi. Trình Nhiễm, Lương Thích, phụ nữ gì mà chúng ta chưa từng chia sẻ? Lần này tôi còn chưa chạm vào Hứa Thanh Trúc, cô không cần phải như vậy chứ? hay là cô thực sự động lòng với cô ấy rồi? Lương Thích, Trình Nhiễm, thôi nào, không nghe điện thoại là có ý gì đây? Không phải tối nay cô định nhân lúc Hứa Thanh Trúc đang kỳ phát tình mà đánh dấu cô ấy sao? Sau này cô ấy là người của cô rồi. Nếu cô không thích, tôi sẽ không đụng vào nữa. Từ những lời nói của Trình Nhiễm và những ký ức vụn vặt trong đầu, Lương Thích đã phần nào hiểu được tình hình. Nguyên chủ thực sự là một kẻ tồi tệ. Cất điện thoại, Lương Thích vượt qua những chướng ngại trên sàn nhà, chạy vào phòng tắm, mở nước lạnh rửa mặt. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương. Trong gương là khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của cô, nhưng trang điểm rất đậm, màu mắt khói đậm, mi nối dài dợp bóng dưới mắt, môi tô son đỏ đậm mã 999, mái tóc nâu hạt rẻ dài buông thả xuống vai. Cô mặc một chiếc váy đen, trên xương quai xanh dán một hàng đá lấp lánh, hoàn toàn khác xa với phong cách thường ngày của cô. Lương Thích nhắm mắt, đưa tay sờ sau tai, tuyến thể đang nóng rực như thiêu đốt, tim cô đập nhanh gấp đôi bình thường. Cô áp phin lên ngực, sau đó gọi điện thoại thúc giục xe cấp cứu. Vừa cúp máy, bên ngoài đã vang lên tiếng xe cứu thương. Lương Thích cố chịu đựng đau đớn, bước ra mở cửa. Bác sĩ vừa nhìn thấy cô liền tưởng rằng cô là bệnh nhân. 3-4 người cùng chạy tới đỡ. Lương Thích vội xua tay. Bệnh nhân ở trên lầu là một mega đang kỳ phát tình, cần loại thuốc ức chế mùi hương mạnh nhất. Với sự phát triển của thời đại, thuốc ức chế của omega đã có rất nhiều loại, từ dạng tiêm đến dạng uống, mỗi loại lại có cách. Các y tá vội vã lên tầng trên. Khi đi qua tầng 2, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn khắp nơi, ai nấy đều nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục tiến lên và gõ cửa. Xin chào, chúng tôi là y tá của Bệnh viện Nhân dân số 1 Hải Châu. Có thể vào được không? Trong phòng, Hứa Thanh Trúc không hề đặt hy vọng vào Lương Thích. Cô cho rằng đây chỉ là một trò bịp bợm khác của Lương Thích. Liền hét lên về phía cửa. Lương Thích, cô đừng diễn trò nữa. Lương Thích làm sao có thể thật sự gọi bác sĩ đến cho cô? Hiện tại loại thuốc ức chế nồng mạnh đang rất khan hiếm. Chỉ có thể nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Một tá lên tiếng ngoài cửa. Thành thật xin lỗi, chúng tôi phải mạo phạm. Nói rồi, họ đẩy cửa vào. Trong căn phòng tối mờ, một omega đang nằm trên giường. Mùi tin tức tố nồng đậm của omega khiến mọi người thoáng chốc đều bị mê hoặc. Ánh mắt họ đổ dồn về phía giường, nơi một omega với khí chất thanh lạnh, dáng vẻ xinh đẹp đang nằm. Đôi mắt cô tuy ngập tràn mơ màng nhưng vẫn sáng rõ và trong trẻo. Một omega tuyệt phẩm, hiếm thấy trong cả trăm năm. Mau lên, một người phản ứng, nồng độ tin tức tố trong phòng quá cao. Lập tức liên hệ bệnh viện để chuẩn bị loại thuốc ức chế hương nồng đặc biệt khan hiếm nhất. Đồng thời sắp xếp phòng bệnh ngay. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, không ngờ rằng Lương Thích thật sự gọi bác sĩ đến cho cô. Lẽ nào cô ta thay đổi chiến thuật? Nhưng bất kể thế nào, Hứa Thanh Trúc cũng đã quyết tâm ly hôn với Lương Thích. Cô không muốn sống cùng một người thất thường như vậy. Thật quá đáng sợ. Trong kỳ phát tình của mình, Lương Thích đã giấu hết thuốc ức chế trong nhà. Điều này chẳng khác nào muốn cô chết. Khi đã quyết định, Hứa Thanh Trúc xuống cầu thang và nhìn thấy Lương Thích. Mái tóc dài của cô ấy ướt đẫm, chiếc váy ôm sát người làm lộ rõ từng đường cong. Lớp trang điểm đậm đà theo phong cách tiệc tùng khiến cô trông thật phóng túng. Nhưng biểu cảm của cô lại nghiêm túc, trán đẫm mồ hôi. Một Lương Thích hoàn toàn khác với thường ngày. Hứa Thanh Trúc chẳng buồn để tâm nhiều. Khi lướt qua cô ấy, cô lạnh nhạt nói, chúng ta ly hôn đi. Lương Thích khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó, cô làm như không nghe thấy gì, chỉ căn dặn y tá, hãy chắc chắn tiêm thuốc ức chế cho cô ấy. Hứa Thanh Trúc nước mắt trào ra, quay mặt đi chỗ khác. Cô không cần phải giả vờ tốt bụng. Lương Thích mím môi, cười khổ, cô biết mình nói gì cũng không thể khiến Hứa Thanh Trúc thay đổi quyết định. Nhưng cô chỉ cần không thẹn với lòng. Cô nhìn các y tá, chân thành nói, làm ơn hãy chắc chắn cô ấy bình an. Nói xong, Lương Thích bỗng nhiên tối sầm mắt và ngã gục xuống sàn. Cách Chương.